Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3147, khám phá huyễn cảnh 3. Góc truyện audio.com, sẽ không, loại kia đèn lồng, sẽ chỉ ở làm phép thời điểm mới có thể phủ lên, đi liền sẽ thu lại, đây là pháp thuật giới nguyên tắc tuyệt không tại hiện trường lưu lại bất luận cái gì pháp khí, miễn cho người bình thường phát hiện. Quên đi mặc kệ kẹo cao su cầm sao cho ta đưa một chút. Tổ Yên thích ăn kẹo cao su chính là loại kia bình trang bức mộc đường thuần, không có việc gì liền nhai mấy hạt đánh lại không thích nhặt mỗi lần đi ra ngoài đều thả Diệp Tiểu Mộc trên thân, muốn ăn thời điểm tìm hắn muốn. Mang theo, Diệp Tiểu Mộc hướng trong túi quần móc ra kẹo cao su cho nàng, đột nhiên cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại một việc hỏi Tổ Yên, buổi sáng chúng ta mua mấy bình kẹo cao su? Một bình đi thế, nào ta nhớ được cũng thế. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận nhớ lại, xuất phát trước hắn Tổ Yên đi siêu thị, mua điểm đồ ăn, kẹo cao su lúc ấy chính mình quên, hay là tính tiền thời điểm Tổ Yên từ kệ hàng bên trên cầm một bình nàng bình thường đều mua nhiều, lần này bởi vì cái kia siêu thị chỉ còn cái này một bình là nàng ưa thích khẩu vị cho nên chỉ mua một bình, sau đó một mực đặt ở chính mình nơi này. Có thể trên đường chính mình có một lần đi nhà xí lúc kẹo cao su rõ ràng rơi trong bồn cầu A, chẳng lẽ lúc ấy rớt không phải kẹo cao su, này sẽ là cái gì? Diệp Tiểu Mộc sau đó tự giễu chính mình suy nghĩ nhiều, chính mình có thể từ trong túi móc ra kẹo cao su, vậy đã nói rõ không có ném thôi, còn lặp đi lặp lại muốn cái này làm cái gì? Lúc này Tào Vĩ Ba trở về, Tổ Yên trách hắn làm sao đi lâu như vậy? Ha ha, người có ba gấp cái, này có biện pháp nào? Đi thôi chúng ta, cẩn thận a, ba người riêng phần mình xuất ra pháp khí, đi ra khỏi rừng cây, đi vào Niêm Phong cửa thôn, không hẹn mà cùng tất cả đứng lại. Tại cửa thôn cái kia có ghế bành trước của phòng, ngồi xổm một người tay cầm sẻng, tại ven đường đào lấy cái gì? Là người hay quỷ? Tào Vĩ Ba hạ giọng, đương nhiên là quỷ, ngươi nhìn hắn mặc đồ này. Tổ Yên cho ra phán đoán, chỉ gặp cái này nhân thân mặc đi qua cái chủng loại kia trường sam dày vải, trên đầu còn ghim roi, hiển nhiên không phải người hiện đại nơi này cũng không phải trường quay phim, không thể nào là đang đóng phim, như vậy chỉ còn một loại giải thích đây là một cái quỷ, hơn nữa còn không phải đương thời quỷ. Diệp Tiểu Mộc còn phát hiện tại cái này quỷ sau lưng, cái kia tòa nhà nguyên bản cũ nát tòa nhà rực rỡ hẳn lên. Trở thành một tòa tường trắng ngói đỏ tiểu viện, trong viện còn truyền ra hài tử chơi đùa thanh âm. Tổ Yên chào hỏi Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba từ khía cạnh sờ qua đi, trốn ở một ngôi nhà cạnh ngoài, nhìn sang bên kia. Những phòng ốc này đều biến thành mới. Diệp Tiểu Mộc sờ lấy bên người nhà tường ngoài nói ra. Tường là gạch xây, rất rắn chắc, nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 20 năm. Tình huống gì a, những phòng ốc này làm sao đều biến thành mới rồi? Tào Vĩ Ba một mặt mộng bức, vấn đề này ai cũng trả lời không được, trốn ở góc tường bọn hắn, rốt cục thấy rõ cái kia mặc trường sam nam tử là tại cửa ra vào tu sửa vườn hoa, trong vườn hoa trồng mấy loại hoa cỏ, có chút mở ra màu đỏ chót hoa. Nhìn bên trên vài tòa phòng ở đều là tương đối bình thường tiểu viện, đều không có sân nhà này cao lớn rộng rãi, mà lại. Nhà này trước cửa còn mang theo hai cái đỏ thẫm đèn lồng, bên trong điểm ngọn nến, có thể nhìn thấy đại môn hai bên dán câu đối, vế trên tinh thần phấn chấn y nhân bên trong, vế dưới, huy chiếu sáng đức cửa. Đây là nho ra câu đối, chủ nhà hẳn là một cái người đọc sách. Diệp Tiểu Mộc tự nghĩ nói, làm sao ngươi biết, Tào Vĩ Ba hỏi, ta từ nhỏ đã đối cổ đại văn học cảm thấy hứng thú, nhìn qua rất nhiều phương diện này sách. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ba người nhìn lại, là một người dán tường đi tới, ba người tại chỗ sừng sốt, Tào Vĩ Ba lập tức liền muốn tế ra pháp khí, bị Tổ Yên ngăn lại. Người này nông phu cách ăn mặc trên đầu mang mũ rơm, cong vẹo giống như uống nhiều quá, trên cánh tay vác lấy cái giỏ chúc con. Hắn giống như nhìn không thấy chúng ta, Tổ Yên thấp giọng nói ra, lôi kéo hai, người hướng bên cạnh nhường nhường, người này quả nhiên cúi đầu đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn. Uy, Diệp Tiểu Mộc tăng thêm lòng dũng cảm kêu một tiếng, người này cũng rất giống không nghe thấy, trực tiếp đi qua. Trương tiên sinh, muộn như vậy còn mân mê hoa cỏ a, không đi phủ tướng quân bên trên uống rượu. Cái này uống say người từ cái kia truyền trường sam nhân môn trước trải qua lúc lên tiếng chào, ngữ khí rất cung kính. Còn không có khai tiệc một hồi lại đi, Trương tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên, ta vừa đi thân thích trong nhà trở về, mang theo điểm cây lựu, Trương tiên sinh cầm mấy cái nếm thử. Thôn dân ân cần đi qua từ giỏ trúc bên trong xuất ra mấy cái cây lựu, hai tay nâng cho Trương tiên sinh. Trương tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi giữ lại tự mình ăn đi, không không, Trương tiên sinh, đây là ta. Hiếu kính ngài, ngài tranh thủ thời gian cầm, ngài cầm ta mới an tâm, vậy ta liền lấy hai cái, nhiều cũng là lãng phí. Trương tiên sinh cầm hai cái, mặc cho thôn dân kia khuyên như thế nào cũng sẽ không tiếp tục muốn, thôn dân đành phải thôi, cười hì hì nói ra cái kia. Trương tiên sinh, nhà ta lớn liền muốn 10 tuổi còn không có đọc sách. Tại thôn này bên trong ngài học vấn lớn nhất có thể hay không? Trương tiên sinh vẫn tại quốc trầm mặc nửa ngày, nói ra, ngươi ngày mai để hắn lên nhà ta tới đi, đầu tiên nói trước nếu là đọc sách vật liệu ta làm dốc lòng dạy bảo, nếu không phải cái kia đừng trách ta đuổi ra khỏi cửa, nhất định nhất định. Thôn dân kia thiên ân vạn tạ đi. Trương tiên sinh thu thập xong hoa cỏ, ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bóp lấy một cái tay lại tính lấy cái gì? Hắn là cái pháp sư. Diệp Tiểu Mộc hiếu, kỳ hỏi, Tội Yên nói, cũng chưa chắc có lẽ là cái quẻ sư, tuy nói rất nhiều đạo sĩ đều sẽ đoán quẻ xem bói, nhưng trái lại, sẽ đánh quẻ xem bói chưa hẳn chính là pháp sư. Lúc này, có hai cái người mặc áo đen từ thôn xóm chỗ sâu đi tới, đến Trương tiên sinh trước mặt cung kính bái một cái, nói ra Trương tiên sinh tiệc cưới sắp bắt đầu tướng quân cho mời tiên sinh đi làm chứng hôn người, biết trở về nói cho tướng quân ta sau đó liền đến. Sau khi hai người đi, Trương tiên sinh yên lặng đứng một hồi cũng trở về phòng. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện, đây là có chuyện gì? Tào Vĩ Ba ngơ ngác nhìn qua hai người, có lẽ bọn hắn không phải quỷ, mà là huyễn tượng. Tội Yên suy đoán, lại là huyễn tượng, Tào Vĩ Ba nghe chút liền đau đầu. Tội Yên phân tích nói, cái này huyễn tượng khẳng định cùng. Chúng ta trước đó quỷ đả tường bất đồng, đại khái cũng không phải là nhằm vào chúng ta, không phải vậy chúng ta không có khả năng tại rất xa địa phương liền nhìn đến đây đèn sáng, có lẽ là năm đó phát sinh qua sự tình, bị người dùng cái gì thuật pháp ghi chép lại, nhiều lần tái diễn. Loại sự tình này tại pháp thuật giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, cần người thi pháp có pháp lực mạnh mẽ, sau đó thông qua một loại nào đó trận pháp cùng vật chất đem nhất đoạn kinh lịch ghi chép lại, chỉ cần phát động điều kiện liền có thể để lịch sử tái diễn. Liền trước mắt xem ra, nơi này thời gian hẳn là thôn cửa thôn lúc đầu, dù sao vừa hai người kia đều mặc lấy cổ trang, mà lại nơi này phòng xá cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cách chương.